Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, quà sinh nhật. Loras từ Anna nơi đó biết được Tilly sắp vượt qua 20 tuổi sinh nhật tin tức. Thẳng đến lúc này, hắn mới nghĩ tới có chuyện như vậy, cũng không thể trách hắn quá mức bất cẩn. Tứ vương tử ký ức với hắn mà nói chính là cái số liệu kho. Chỉ cần có yêu cầu lúc mới biết đi tìm kiếm một phen. Mà bên trong có quan hệ tình hình chính trị đương thời cùng thần bí học nội dung lại quá ít. Tất cả đều là hơn một chút gây chuyện thị phi kinh nghiệm cùng dương dương tự đắc trêu cợt thủ đoạn. Bởi vậy hắn hồi tưởng đoạn này ký ức tần suất cũng càng ngày càng thấp. Mà Tilly đối với tứ vương tử mà nói, bản thân liền là một đoạn đen lịch sử. Chiếm đoạt bộ phận tự nhiên bé nhỏ không đáng kể, có liên quan tới nàng nội dung đều bị ép tiến vào tầng thấp nhất. Dường như căn bản là không muốn đi gọi, Tilly sinh nhật cũng không phải chỉ ngày thức tỉnh, mà là mặt chữ về mặt ý nghĩa sinh ra ngày bởi siêu phàm giả tính đặc thù. Nàng thậm chí không biết mình là khi nào thức tỉnh là nữ phù thủy. Hàng năm tà nguyệt lúc nàng cũng sẽ không cảm nhận được ma lực vệ thể bước ngoặt. Cho nên đối với nàng mà nói, sinh nhật là duy nhất. Loran lật xem đoạn này ký ức đi sau hiện. Đại khái bởi vì Tilly là vương hậu cái cuối cùng hài tử. Ở Wimbledon ba vẫn khi còn sống. Hàng năm mùa đông đều biết ở bên trong nội thành vì nàng cử hành long trọng khánh sinh lễ lớn. Đãi ngộ này cho dù ngày thường được sủng ái nhất Felico đều không có được qua. Có thể ngoài ra, hắn lại rất ít phản ứng Tilly, như là cũng không quan tâm đối phương sinh hoạt. Nếu không phải là như thế, tứ vương tử cũng không dám gan to bằng trời luôn mãi đi bắt nạt vị muội muội này. Lại lật ngược ra sau, hắn còn phát hiện một chỗ thú vị địa phương. Tilly thành niên ngày ấy, lễ mừng quy mô cũng là khổng lồ nhất một lần, cho dù sau khi thành niên lễ cũng không có thể so sánh cùng nhau. Không ngừng bốn vị biên cảnh bảo hộ đi vương đô, còn có đến từ thần hy, lang tâm cùng vĩnh đông quà mừng, thậm chí ngay cả hạp loan các đảo cũng phái ra đoàn sứ giả. Đối với này Felico cùng Grazia hơi có chút ghen tị, bọn hắn muốn cho Tilly một chút giáo huấn. Làm cho nàng rõ ràng chính mình căn bản không phải một cái được phụ thân thích người Wimbledon 3. Sở dĩ sẽ làm như vậy, chẳng qua là muốn bồi thường mất đi vương hậu. Đối với Tilly thật cũng chỉ là cho mẫu thân hồn thiêng trên trời hơn một chút an ủi thôi. Lời này mặc kệ Loran có tin hay không, dù sao bọn hắn lúc đó là tin, liền hai người tìm tới tứ vương tử, muốn rượt dây hắn ra tay. Nhưng làm sao từ khi 8 năm trước bị Tilly hung hăng giáo huấn qua bình thường sau. Hắn liền cũng không tiếp tục nguyện ý trêu chọc vị này nhìn như điềm tĩnh. Sâu trong nội tâm lại tràn đầy phản kháng tinh thần muội muội. Làm sao cũng không chịu đáp ứng. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là quyết định chính mình tới. Cụ thể làm thế nào tứ vương tử cũng không biết chuyện. Nhưng kết quả là một đôi làm lang tâm vương quốc lễ vật gấu con bị độc chết. Cái này cũng là lúc đó Tilly yêu thích nhất lễ vật nhìn muội muội ôm chết đi gấu tể ngẩn ra lúc. Hắn ở tứ vương tử đáy lòng tìm tới một tia khoái ý. Không hổ là vương thất bại hoại, ngoại trừ giết người phóng hỏa không làm ở ngoài, vẫn đúng là đem còn lại chuyện xấu đều sạch sẽ. Bất kể như thế nào, đôi này Tilly Wimbledon mà nói, khẳng định là đoạn gây gâu hồi ức. Lật xem xong sau, Loran hơi suy nghĩ, rất nhanh nghĩ đến nên đưa chút gì. Hắn mở ra một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ chính mình lễ vật bản vẽ. Đây là cái gì? Dạ oanh từ phía sau thò đầu ra. Một con gấu. Hừm, gấu con rối, có thể ôm ngủ loại kia. Loran cười nói. Căn cứ chính mình là không nhiều tặng lễ kinh nghiệm có thể biết được. Phần lớn bé gái đối với đáng yêu, lông xù lễ vật không có cái gì sức chống cự, mà cao bằng người búp bê ôm càng là có thể hoàn mỹ dung hợp hai điểm này. Đương nhiên, đơn thuần con rồi chế tác với hắn mà nói không hề khó khăn. Cũng không tính được hiếm lạ, nếu làm vương tử, sau lưng lại có một đám nữ phù thủy cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Tự nhiên có thể làm được càng thêm đặc biệt hơn một chút. Đợi đến Tilly sinh nhật ngày ấy, Laurent ôm lễ vật đi tới nàng căn phòng, gõ mở cửa sau, trong phòng chỉ có một mình nàng, nhìn thấy là chính mình, nàng hơi sững sờ, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi. Hôm nay là ngươi sinh nhật, buổi tối ta sẽ ở thành bảo cử hành phong phú tiệc tối. Laurent mỉm cười nói, chẳng qua trước đó, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật, Tilly cảm thấy bất ngờ đạo, chẳng lẽ là trong lòng ngươi cái này? Nàng nghiêng người sang, vào đi, ấy, nó là có chút lớn, nhưng ta bảo chứng nó rất đặc biệt. Vương tử xoa xoa cái trán, đem lễ vật thả ở phòng khách trên sàn nhà. Thời đại này quý tộc lễ vật chú ý khéo léo tinh trí. Từ đóa hoa đến chiếc nhẫn, cũng là có thể từ trước giấu ở lễ phục bên trong. Lại xuất kỳ bất ý lấy ra cho đối phương một niềm vui bất ngờ. Tượng chính mình như vậy, ôm băng bó cẩn thận thùng giấy con tới tặng lễ. Quả thật không thường thấy hơn nữa đồ chơi này so hắn tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều. Người trước kia chưa bao giờ đưa qua ta đồ vật. Tilly ngữ khí có chút khó có thể dự đoán. Người lúc sinh ra đời đưa qua một cây bút lông ngỗng. Laurent cải chính nói, tuy rằng không tính là gì quý giá lễ vật. Được rồi, Grey Castle vương thất truyền thống. Nàng nhún nhún vai, vậy này cái đây, ta có thể mở ra nó sao? Đương nhiên có thể. Laurent cười ngồi ở một bên, nhìn nàng một chút cởi bỏ dây lụa, làm thùng giấy con bị đánh đổ lúc. Hắn nghe đối phương vi hít nhẹ một hơi. Chuyện này là cái gì? Tilly nháy mắt một cái. Gấu à? Laurent tuét miệng nói, nào có gấu dài dáng vẻ như vậy. Nàng tò mò quay chung quanh con rối xoay chuyển hai vòng. Sau đó không kìm lòng được sờ soạng đi tới. Thật mềm, nó mông ra do Solower một tay vẽ mà thành. Tham chiếu bản mẫu chính là đất Bắc sói con thuộc ra. Xúc cảm cực kỳ mềm nhẵn. Con tạo hình, Laurent hoàn toàn là dựa theo đời sau gấu trúc tới thiết kế. Là một loại chỉ dựa vào da vẻ đáng yêu liền có thể tiếp tục kéo dài viễn cổ giống loài. Còn có thể coi như ngoại giao lễ vật lưu hành với toàn thế giới. Đáng yêu trình độ có thể thấy được chút ít. Ta trước giờ chưa từng nghe nói loại này gấu loại. Trên người nó màu sắc cũng quá kỳ quái điểm. Không dễ nhìn sao? Không, ta là nói. Tilly dường như không biết phải hình dung như thế nào được. Nhưng sáng long lanh ánh mắt lại bại lộ nàng ý nghĩ trong lòng. Nó gọi gấu trúc là một loài rộng được quần chúng yêu thích động vật. Đối phương rất vui sướng thức lại đây. Đây là một thế giới khác. Laurent gật gật đầu, hơn nữa nó không chỉ là một cái có thể ôm con rối. Người nheo dưới cổ của nó thử xem. Tilly nghe sau, gấu mèo bỗng nhiên chuyển động, nó vài con chân trước sau đung đưa, dường như là muốn leo lên Tilly thân thể. Người sau kinh ngạc bịt miệng, lui về phía sau ra hai bước. Con rối bốn chân chạm đất sau vẫn không có dừng lại, mà là chậm rãi bò tới nàng đi. Đây chính là nó đặc biệt trầm trọng nguyên nhân Laurent ở trong cơ thể nó cắm vào có thể làm lặp đi lặp lại vận động liền cái cùng bánh răng. Tứ chi đều do một cái tiểu điện cơ khởi động, mà điện cơ động lực khởi nguồn chính là co lại rất nhiều lần thự quang số 1. Bởi hạ thấp thông lượng từ biến hóa cường độ, phụ ma kéo dài thời gian cũng đại đại kéo dài. Ở đặt không cần lúc có thể kéo dài 3 đến 4 tháng. Liên tục sử dụng thì lại hội hạ thấp 2 phần 10 trái phải. Coi như Tilly phản hồi trầm thụy đảo, gấu mèo cũng có thể làm bạn nó một quãng thời gian rất dài. Lại nhéo dưới cổ của nó, con rối sẽ dừng lại. Laurent cười nói, ta hy vọng ngươi có thể thích phần lễ vật này. Lần này, cho dù Tilly không hề trả lời, hắn cũng từ trong thần tình của đối phương nhìn ra đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.